Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, tính toán, chương 26, tính toán, ngày 11 tháng 4, thứ 6, Phương Bình buổi sáng dùng hết tra đồ cổ điện thoại di động, cùng chủ nhiệm lớp xin nghỉ đến trưa. Lưu An Quốc rất là quan tâm, trong điện thoại hung hăng để Phương Bình chú ý nghỉ ngơi. Dưỡng tốt thân thể, bây giờ Phương Bình cũng không phải trước đó Phương Bình. Võ khoa có hy vọng, lập tức võ khoa thi sắp đến. Lúc này nếu là ngã bệnh, Lưu An Quốc muốn khóc tâm đều có. Thẳng đến Phương Bình nói chỉ là hơi có chút không thoải mái, Lưu An Quốc lúc này mới coi như thôi. Dặn dò một trận, thống khoái vô cùng đáp ứng Phương Bình xin phép nghỉ. Cho đến lúc này, Phương Danh Vinh vợ chồng triệt để tin tưởng, nhi tử thật võ khoa có hy vọng. Chủ nhiệm lớp kia lo lắng kinh, nếu không phải võ khoa có hy vọng, cái nào cần phải dạng này? Trước đó còn hơi nghi ngờ đại ca khoe khoang Phương Viên, lúc này cũng không thể không tin tưởng, đại ca giống như thật không có khoác lác. Tiểu nha đầu đều có chút hoài nghi nhân sinh. Đại ca của mình thật đúng là có thể thi đậu võ khoa. Nhìn xem nàng kia không dám tin ánh mắt, Phương Bình giờ khóc giờ cười. Rất nhanh, cha mẹ đi làm, Phương Viên đi học, trong nhà chỉ còn lại có Phương Bình một người. Trên lầu mặc dù rất yên tĩnh, có thể Phương Bình vững tin, trên lầu tên kia đang ở nhà. Một cái siêu cấp đại trạch nam, trừ ăn cơm ra, Phương Bình liền không gặp đối phương ra khỏi cửa. Đương nhiên, khác trạch nam ở nhà trạch, nếu không lên mạng, nếu không xem tivi, nếu không làm điểm khác, có thể trên lầu vị kia. Phương Bình xác định đối phương đã không có lên mạng, lại không xem tivi, trên lầu lưới đã sớm ngừng, tivi cũng không có mở qua. Loại người này, trạch trong nhà, cũng không biết kìm nén cái gì xấu đâu. Phương Bình cực độ hoài nghi, tên kia hiện tại có phải hay không trốn ở bên cửa sổ, hoặc là lỗ tai dán sàn nhà, nghe nhà mình động tĩnh. Phương Bình không biết võ giả có phải hay không các phương diện đều rất mạnh, bao quát thính lực, cho nên dù là ở nhà, hắn cũng rất chú ý, cực kỳ ít nói một chút xuất cách, bao quát trước đó đi trên lầu quan sát, hôm nay xin phép nghỉ. Phương Bình đều là gò bó theo khuôn phép, từng bước một đến, cũng không lộ ra đột ngột, không có vội vã lên lầu tìm cơ hội. Phương Bình ở nhà đi vòng vo một vòng, mặc lên áo khoác, đem chứa dược thủy bình thuốc nhỏ nhét vào trong tay áo. Miệng bình đối trong lòng bàn tay, đối nhà mình cái chén thí nghiệm mấy lần, Phương Bình cảm thấy không sai biệt lắm có thể cấp tốc đổ vào. Lúc này mới thở phào, dược thủy nghe không có hương vị, cũng không biết uống có mùi hay không. Phương Bình có chút không yên lòng, từ trong bình làm một chút xíu, trộn lẫn tiến vào trong nước, thiếu thiếu nhấp một miếng, đầu lưỡi phẩm phẩm, cùng bình thường nước giống như không có gì sai biệt. Phương Bình vội vàng phun ra, tiếp lấy trên mặt mới lộ ra tiếu dung, vô sắc vô vị. Sao chính mình tưởng tượng muốn tốt, võ giả cũng là người, coi như khứu giác vị giác mẫn cảm một chút, chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng phát hiện. Phương Bình cũng không thấy đến, bất kỳ người nào đều có thể thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác. Huống chi chính mình vẫn là cái hảo hảo học sinh, nằm trên giường một hồi, chờ đến 9 giờ sáng nhiều. Phương Bình lúc này mới đứng dậy hướng nhà mình phòng bếp đi đến. Tiến vào phòng bếp, Phương Bình cầm lấy nước ấm ấm, tự nhủ, trong nhà không có nước nóng rồi. Ngoạc kép, uống thuốc không có nước nóng, ăn không trôi a. Ngoạc kép, thở dài một cái, Phương Bình mang theo mấy hạt thuốc cảm mạo, cầm chén nước, trực tiếp đi ra ngoài. Lầu 2, phanh phanh phanh, ngoạc kép. Chính cầm bao khỏa lật sách đồ vật Hoàng Bân, nghe được tiếng đập cửa, sắc mặt có chút biến ảo một chút, vội vàng đem túi trong tay khỏa nhét vào ghế sofa dưới đáy. Hoàng Bân ngừng thở không có nhúc nhích. Thúc thúc, có ở nhà không? Ngoặc kép, ngoài cửa thanh âm truyền đến. Hoàng Bân nhíu mày không thôi. Lại là tiểu tử này. Trên mặt lộ ra một chút không kiên nhẫn. Hắn tại cái này thâm cư không ra ngoài. Chính là không muốn cùng ngoại nhân liên hệ. Tiểu tử này hai ngày đều đến hai lần. Có lòng muốn không trả lời. Nghĩ nghĩ Hoàng Bân vẫn là đáp lại nói. Ở đây, lập tức tới. Ngoặc kép, ngoặc cửa. Hoàng Bân mở cửa, trên mặt lộ ra cười ngây ngô. Cười nói, hôm nay không có đi học. Ngoặc kép, Phương Bình vuốt vuốt cái trán, có chút đắng buồn bực nói. Không biết có phải hay không là mấy ngày nay áp lực quá lớn. Có chút choáng đầu, mời cho tới trưa già. Thúc thúc, nhà ngươi có nước nóng sao? Ta vừa định uống thuốc, trong nhà không có nước sôi. Nấu nước còn phải chờ một hồi, cho nên đi lên, chấm ngoặc kép. Hoàng Bân hiểu rõ, trong lòng càng thêm phiền muộn. Tiểu tử ngươi thật đúng là không coi mình là ngoại nhân. Trong nhà không có nước cũng tới mượn. Cứ việc trong lòng không kiên nhẫn, Hoàng Bân vẫn là cười nói. Ta cái này có nước sôi. Vào đi, phiền phức thúc thúc, đừng khách khí. Hai người hàn huyên vài câu. Phương Bình cầm chén nước vào phòng. Hoàng Bân chỉ phòng bếp nói. Ấm nước ở bên kia. Ta giúp ngươi. Ngoặc kép. Đừng. Thúc thúc đừng khách khí. Ta tự mình tới là được. Phương Bình vội vàng khoát khoát tay. Tiếp lấy lại nhìn một chút ban công nửa màn cửa. Giống như tùy ý nói. Trong nhà có một chút ám. Thúc thúc cái này màn cửa hỏng. Ngoặc kép. Không hỏng. Chấm ngoặc kép, a, ta còn tưởng rằng màn cửa hỏng đâu. Hoàng Bân càng thêm im lặng, ngươi làm sao chuyện gì đều muốn quản một chút. Bất quá gia hỏa này một nhắc nhở, Hoàng Bân cũng ý thức được có chút không ổn. Giữa ban ngày, trong nhà màn cửa kéo lên, hoàn toàn chính xác không quá phù hợp. Gặp Phương Bình hướng phòng bếp đi, Hoàng Bân cũng không có đi theo. Hướng ban công bên kia đi đến, chuẩn bị kéo màn cửa sổ ra. Phương Bình trong lòng ám thư một hơi. Lời nói này, hắn ở trong lòng đều cân nhắc rất nhiều lần rồi. Hoàng Bân quả nhiên dựa theo chính mình sáo lộ tại đi. Đương nhiên, coi như Hoàng Bân không đi ban công bên kia, Phương Bình kế tiếp còn có khác chiêu. Hiện tại ngược lại là bớt đi phiền phức. Phương Bình cũng không chậm trễ thời gian, trực tiếp tiến vào phòng bếp, cầm lên nước ấm ấm trước cho mình cái chén rót một chén nước. Tiếp lấy liền nhanh chóng từ trong tay áo móc ra bình thuốc nhỏ. Trong nháy mắt mở ra nắp bình, đem dược thủy trực tiếp rót vào ấm nước bên trong. Làm xong những này, Phương Bình đem bình thuốc nhét vào trong túi, đắp kín nắp bình. Lúc này mới bưng chén nước lên hướng phòng bếp đi ra ngoài. Ra phòng bếp, Hoàng Bân đã kéo ra màn cửa, ngay tại hướng phòng bếp bên này đi. Phương Bình cũng không hoảng hốt, đối diện có thể là võ giả. Cái này nếu là tim đập nhanh hơn đối phương cũng có thể cảm ứng được. Kia mới phiền phức, gặp Hoàng Bân đi tới. Phương Bình giơ chén nước, cười ha hả nói. Tạ ơn thúc thúc. Không có việc gì, Hoàng Bân cũng không nhiều lời, nói xong cũng dừng lại, tiểu tử này ngã xong nước, cũng nên đi đi, ai biết Phương Bình giống như căn bản không có ý thức được chủ nhân không kiên nhẫn, căn bản không có rời đi tâm tư, Phương Bình cũng không có cách, hắn lại không giám sát, ai biết Hoàng Bân lúc nào uống nước, chỉ có thể ở cái này nhìn xem, nhìn đối phương uống nước xong. Mới có thể nắm lấy cơ hội. Bằng không, bỏ qua thời gian, đối phương dù là thật uống nước xong, chính mình không biết, kia cũng vô dụng. Gia hỏa này lần thứ nhất coi như không để ý, đem nước cho uống, có thể sau đó tuyệt đối có thể phát giác được không thích hợp. Lại nghĩ tìm cơ hội thứ hai, cơ hồ không có khả năng này, mà lại chính mình cũng sẽ bị hoài nghi đến. cho nên cơ hội chỉ có như thế một lần. Loại tình huống này, Phương Bình đương nhiên sẽ không rời đi, chờ nhìn tận mắt đối phương uống nước xong lại nói. Phương Bình cũng mặc kệ Hoàng Bân nghĩ như thế nào, bưng chén nước một bên uống vào, một bên ăn mấy hạt thuốc cảm mạo, lại nói tiếp, thúc, người bình thường đều ở nhà một mình sao? Ngoặc kép, người trong nhà đều tại nông thôn, ta một người đến Dương Thành làm công. Phương Bình trong lòng thầm mắng, nói láo điểm cao minh có được hay không? Ta có ngu như vậy sao? Làm công không tìm công việc, còn đơn độc thuê phòng. Một ngày chỉ là thức ăn ngoài liền muốn mấy chục trên trăm khối tiền. Thật sự cho rằng ta chưa thấy qua làm công. Mắng thì mắng, Phương Bình trên mặt lại là đồng tình nói. Con của ngươi khẳng định rất nhớ ngươi. Ta chính là như vậy. Cha ta đi ra ngoài làm việc, bình thường trở về đều muộn. Ta có đôi khi một ngày ấy không nhìn thấy, liền thật muốn hắn. Đúng, thúc thúc, người bên này tivi có thể nhìn sao? Nhà ta tivi bị cha ta rút trí năng tạp, nói ta lớp 12, không cho phép xem tivi. Rất lâu đều chưa có xem tivi. Hoàng Bân mặt đều lục rồi. Lầu dưới tiểu vương bát đản này ra mặt đủ dày a. Đến muốn nước coi như xong, còn muốn tại hắn cái này xem tivi. Người cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Bất quá cân nhắc đến đối phương tuổi trẻ, cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hoàng Bân cưỡng chế lấy không nhịn được nói, ta bên này, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói xong. Phương Bình liền chạy tới phòng khách, cầm lấy điều khiển từ xa mở ra tivi. Tivi vừa mở ra, Phương Bình lập tức mặt mũi tràn đầy kích động nói, thúc, ta có thể tại ngài cái này nhìn một hồi tivi sao? Ngoặc kép, hắn á, ngoặc kép, Hoàng Bân trong lòng đều nhanh chửi mẹ, lão tử đều không có đáp ứng, chính ngươi đều mở tivi ngồi lên sofa, ta có thể nói cái gì? Vừa mới còn muốn nói tivi hỏng, có thể bây giờ còn có thể nói thế nào? Chính mình giả trang thế nhưng là người hiền lành, trong nhà cũng không có những người khác, đuổi người đều không có cớ gì. Bằng không nói mình muốn đi ra ngoài, có thể hắn hiện tại hận không thể không ai chú ý hắn. Giữa ban ngày, ra ngoài bị người để mắt tới làm sao bây giờ? Trong lòng tính toán một trận, Hoàng Bân cố nén không kiên nhẫn, lộ ra nụ cười nói, không có việc gì. Người thích xem liền nhìn một hồi. Thúc thúc, người thích xem trận bóng sao? Nếu không cùng một chỗ nhìn. Ngoặc kép, không cần, ta nhìn cái gì đều được. Hoàng Bân trong lòng lại lần nữa thở dài. Được rồi, liền nhẫn một hồi đi. Tiểu tử này cũng nên đi học đi. Trước đó không phải nói mời cho tới trưa giả sao? Căng hết cỡ, cũng liền nhìn lúc ăn cơm đi. Nghĩ thông suốt những này. Có Phương Bình người ngoài này tại, Hoàng Bân cũng không tốt làm chuyện khác, đành phải cũng tại ghế sofa một bên ngồi xuống nhìn chằm chằm tivi ngẩn người. Phương Bình cũng nhìn chằm chằm tivi, một mặt mê mẩn, trên thực tế cũng có chút vội vàng sao động. Gia hỏa này, lúc nào mới uống nước a? Chỉ cần chờ hắn uống nước xong, mình lập tức liền đi. Chờ 20 phút đồng hồ lại đến gõ cửa. 20 phút đồng hồ, dược hiệu hẳn là cũng nổi lên. Coi như hắn không có hôn mê, hẳn là cũng toàn thân bất lực đi. Một mực nhìn nhỏ nửa giờ tivi, Hoàng Bân không có chút nào uống nước tâm tư. Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải cầm chén nước đứng lên nói, thúc, ta lại đi rót chút nước. Khát nước lợi hại, cũng cho ngài rót một ly. Cũng không đợi Hoàng Bân cự tuyệt, Phương Bình trực tiếp tiến vào phòng bếp. Không có trực tiếp đổ nước, Phương Bình mang theo nước ấm ấm liền tiến vào phòng khách. Trước rót cho mình một ly, lại cho Hoàng Bân cái ly trước mặt đổ một ly lớn. Hoàng Bân hiện tại một điểm không muốn nói chuyện. Tiểu tử này có chút như quen thuộc. Muốn không phải là không muốn gây cho người chú ý, hắn hiện tại rất muốn trực tiếp đem ra hỏa này từ cửa sổ ném ra. Hoàng Bân nghĩ như thế nào? Phương Bình không để ý. Dư Quang liếc qua Hoàng Bân cái ly trước mặt. Phương Bình cũng không nhúc nhích chính mình cái chén. Tiếp tục nhìn chằm chằm tivi nhìn. Phảng phất nhìn mê mẩn. Quên uống nước. Người đều là rất dễ dàng nhận tâm lý ám chỉ. Trước mặt người không có nước. Vậy người chưa chắc sẽ cố ý đi tìm nước uống. Có thể trước mặt người đặt vào một chén nước. Dù là người không khát nước. Nhiều khi cũng sẽ vô ý thức đi uống chút. Nhất là người khác rót nước cho ngươi. Đại bộ phận thời điểm không khát nước cũng sẽ uống chút. Vừa mới Phương Bình cố ý cho Hoàng Bân đổ nước, chính là tại hoàn thành loại tâm lý này ám chỉ. Phương Bình còn tốt, hắn có thể dùng tivi chuyển di lực chú ý. Hoàng Bân hiển nhiên không thấy tivi tâm tình. Lúc này vô sự có thể làm. Uống nước cũng có thể hóa giải một chút cảm xúc. Chưa được vài phút, Hoàng Bân giật giật thân thể. Thân thể hướng phía trước thăm dò. Tiện tay cầm lên trước mặt chén nước. Phương Bình có như vậy một nháy mắt. Nhịp tim đều muốn đình chỉ. Vì không biểu hiện dị thường. Phương Bình nhìn chằm chằm tivi nhỏ giọng nói. Còn không dẫn bóng. Tiến nhanh cầu A. Ngoặc kép. Trên thực tế, chính Phương Bình quá cẩn thận. Hoàng Bân đề phòng rất nhiều người. Đề phòng lùng bắt cục. Đề phòng ngoại lai võ giả. Đề phòng cái khác nhân vật khả nghi. Nhưng căn bản không nghĩ tới hoài nghi Phương Bình. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Vẫn là cái học sinh. Chính mình cùng hắn không oán không cừu. Dù là trước đó động tâm tư muốn phế đi hắn. Cũng không phải không có hành động sao. Loại tình huống này, một thiếu niên sẽ tính toán chính mình. Đừng nói Hoàng Bân, đổi bất cứ người nào, chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Trước đó Vương Kim Dương đến trường học, Phương Bình bọn hắn tiếp đãi, mời Vương Kim Dương uống đồ uống. Vương Kim Dương chẳng lẽ sẽ hoài nghi có người tại đồ uống bên trong cho hắn hạ độc. Nếu là đều như thế nghi thần nghi quỷ, thần kinh đã sớm suy yếu. Cho nên Phương Bình rất nhiều che giấu. Kỳ thật đều là làm vô dụng công. Hoàng Bân không nghĩ tới những này. Cho nên uống nước cũng rất tự nhiên. Bưng chén nước lên. Nhấp một miệng lớn. Võ giả uống nước. Cũng không phải cùng cô nương như thế. Ngụm nhỏ liếm một cái. Một ngụm nước uống vào đi. Cái chén liền trống hơn phân nửa. Phương Bình thấy thế cũng không tiếp sau tiếp theo dừng lại. Bỗng nhiên nói, gặp, trong nhà giống như quên quan khí ga. Thúc, ta đi xuống trước. Hoàng Bân ước gì hắn nhanh đi. Lập tức cười nói, tốt, có rảnh thường tới chơi. Tạ ơn thúc thúc, ta đợi chút nữa làm xong lại đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Bân có chút nghĩ trưởng miệng của mình. Ta hắn ăn miệng tiện. Tiểu tử này như quen thuộc lợi hại. Chính mình còn nói lời này. Đầu óc nước vào đi. Đáng tiếc. Trên đời không có thuốc hối hận ăn. Hoàng Bân miễn cưỡng khách sáo vài câu. Lúc này mới nhìn Phương Bình vội vàng đi ra ngoài xuống lầu. Chờ Phương Bình vừa đi. Hoàng Bân vuốt vuốt huyệt thái dương. Có chút miệng đắng lưỡi khô. Bưng chén nước lên. Lần nữa uống một hớp nước. Lắc đầu. Cũng mặc kệ Phương Bình. Hoàng Bân từ ghế sofa dưới đáy đem bao khỏa đem ra. Nghĩ đến đợi chút nữa tiểu tử kia còn có thể tới. Hoàng Bân cầm bao khỏa liền vào phòng. Miễn cho đợi chút nữa bị tiểu tử kia thấy được. Hết chương.